chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, nàng phải hướng bàn phím hiệp báo thù, phải hướng những cái đó bóp chết tiểu biên kịch đại biên kịch nhóm báo thù. Lâm Duyệt Kỳ đang xem tư liệu, môn đột nhiên bị gõ vang, cái này tiểu khu cũ nát, không có phòng trộm mát, nàng đem cửa mở ra một cái phùng, vẫn luôn đầu nhỏ thăm tiến vào, chớp ngập nước mắt to xem nàng, mụ mụ, tiểu cô nương phía sau Lục Đình mặt mày trầm trọng, phảng phất đối nàng biến mất lâu như vậy, rất có ý kiến, trước mắt mụ mụ, béo rất nhiều, cùng nàng lớn lên càng giống. Nàng cái miệng nhỏ một bẹp, thanh âm mang theo khóc nức nở, vỗ cái bụng nói, mụ mụ, ngươi cư nhiên nói Đoàn Đoàn là nhặt được, Đoàn Đoàn tâm hảo đau. Lục Đình dùng một chút lực, đẩy cửa ra, nam nhân nhìn trước mắt cái này ước chừng có 100 năm béo nữ nhân. Hốc mắt ửng đỏ, Lục Thái Thái, chúng ta không cảm tình, một cái ổ chăn khi... Người cũng không phải là nói như vậy, Lâm Duyệt Kỳ nhìn mắt che lại cái bụng kêu đau lòng tiểu nha. Đầu, này, như vậy xảo trá tiểu cô nương, xác định là nàng sinh, lại nhìn đỏ mắt hốc mắt bá đạo tổng tài, khóe miệng trừ trừ, uy, ngươi nói rõ ràng, chúng ta một cái ổ chăn thời điểm, ta nói cái gì, ngươi kêu ta ba ba, là đêm, chật trội cho thuê trong phòng. Một cái ước chừng 30 tuổi nữ nhân, mở ra một bàn tay để máy tính, laptop chạm đến bàn phím phía dưới bên phải, tuyên có khắp một hàng chữ nhỏ, báo thù kịch bản, máy tính giao diện, có một cái hồ sơ biên tập khí, ở cái này hồ sơ biên tập khí phía dưới bên phải. Có rất nhiều công năng giao diện, có báo thù kịch bản, nàng không bao giờ dùng động não sáng tác, cái này laptop. Sẽ trợ giúp nàng sáng tác, cấp bậc số soát mãn, nàng liền có thể ở kịch bản đem chân thật trong thế giới người viết đi vào. Người kia kết cục sẽ cùng chuyện xưa giống nhau, nói cách khác, nàng có thể thông qua kịch bản giết người. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Duyệt Kỳ, ngược hệ thống cuồng ma, QAQ chương 28 Lâm Duyệt Kỳ không nghĩ tới. Nàng từ thành phố A chạy đến thành phố B. Chuyển đến như vậy cái hẻo lánh tiểu khu, vẫn là bị Lục đại lão cùng Đoàn Đoàn tìm được rồi. Hai tháng không gặp, Lục Đình mí mắt hơi hơi phát thanh, gò má đi xuống ao hãm một chút, gầy một vòng, không bằng ngày xưa tinh thần. Cả người, lộ ra một tia mất tinh thần xoái khuynh hướng cảm xúc. Đại khái là này hai tháng, hắn đương cha lại đương mẹ, không như thế nào ngủ ngon. Đoàn Đoàn hai tháng chưa thấy được mụ mụ, giờ phút này bắt lấy nàng quần áo, như thế nào đều không buông khai, tiểu cô nương nước mắt ngăn không được mà đi xuống lưu. Rồi lại mân khẩn cái miệng nhỏ, ẩn nhẫn tiếng khóc, nàng nâng lên khác chỉ mờ u bàn tay, không ngừng mà lau mặt má thượng nước mắt, Lâm Duyệt Kỳ khả đau lòng hỏng rồi, ngồi xổm xuống huyền thân cho nàng sát nước mắt, hoa, Đoàn tỷ ngươi đừng khóc. Ai nói ta không cần ngươi, ta không phải nói, nhiều nhất một năm liền trở về. Tiểu cô nương thuận thế ôm lấy nàng cổ, mặt chôn ở nàng hõm vai, cọ cọ, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Mụ mụ, ngươi mơ tưởng lại trốn, ta không trốn a. Nàng vừa dứt lời, đứng ở cửa chân dài nam nhân, trên cao nhìn xuống xem nàng, thanh âm nhàn nhạt mà, ngươi không ở này hai tháng. Ta thỉnh Lâm A Di tới thành phố A, nếu không phải Lâm A Di, ta tưởng, ta cũng không có biện pháp thu phục tiểu gia hỏa này. Ngươi đi rồi, nàng không cho bất luận kẻ nào bồi nàng ngủ, có khi nửa đêm, nàng lấy chăn che đầu, nhỏ giọng khóc, sáng sớm tỉnh lại, nàng cũng tổng hội hỏi, mụ mụ khi nào trở về, Lâm Duyệt Kỳ không nghĩ tới. Chính mình lưu tờ giấy trốn đi. Sẽ cho Đoàn Đoàn tạo thành lớn như vậy thương tổn, cũng thật sự xem nhẹ tiểu hài tử đối nàng cảm tình. Nàng không biết sự còn rất nhiều, tự Đoàn Đoàn ký sự khởi, Lâm Duyệt Kỳ liền ở giới giải trí dốc sức làm, ngày lễ ngày Tết đều rất ít về nhà, từ nàng sẽ nằm mơ bắt đầu, nàng liền thường mơ thấy mụ mụ rời đi nàng, vứt bỏ nàng, mỗi một lần tỉnh lại, đều sẽ đau lòng đến khó có thể hô hấp. Nàng sợ nãi nãi hỏi nàng vì cái gì khóc, nàng nho nhỏ thân thể liền ở đệm chăn xúc thành một đoàn. Lén lút khóc, Lâm Duyệt Kỳ đem tiểu hài tử bế lên tới, một bên vỗ nàng sống lưng, một bên thấp giọng hống. Đoàn tỷ, Kỳ Kỳ sai rồi, Kỳ Kỳ không nên như vậy rời đi, ngươi đừng khóc hảo không tốt. Hảo, Đoàn Đoàn ở nàng đầu vai cọ cọ nước mũi cùng nước mắt. Nức nở nói, hảo, kia, Đoàn Đoàn không khóc, Kỳ Kỳ về sau liền không đi rồi sao? Ân, Lâm Duyệt Kỳ dựng thẳng lên hai ngón tay, đối với Trần nhà thề, ta bảo đảm, về sau không bao giờ sẽ có loại này tình huống phát sinh. Lại có nói, ta liền cả đời khai không được siêu thị. Tiểu béo nữ giơ lên chính mình tiểu béo chảo. Một lời đã định, Lâm Duyệt Kỳ cũng giơ lên bàn tay. Ở nàng thịt đô đô lòng bàn tay, nhẹ nhàng một chạm vào. Một lời đã định, bốn đầu lục đình đều khó truy. Tiểu béo nữ cũng tăng cường mày, vẻ mặt nghiêm túc. Một lời đã định, bốn cái ba ba đều khó truy. Cửa bị xem nhẹ lục đình, ngoặc kép. Tại đây đối nhi mẹ con trước mặt, hắn giống như trước nay đều là vai phụ, không có gì tồn tại cảm ơn y nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng. Lâm Duyệt Kỳ ôm trong chốc lát tiểu béo nữ, cảm thấy tay toan, vội vàng đem nàng nhét trở lại cấp lục đình. Nàng giơ tay một lóng tay phòng ngủ, nói, phòng khách không chỗ ngồi phóng sofa, các ngươi cha con đi ta phòng ngủ trên giường ngồi. Ta đi cho các ngươi đảo chén nước, Lục Đình cùng Đoàn Đoàn lúc này mới chú ý tới. Lâm Duyệt Kỳ thay đổi rất nhiều, mà phòng khách sở dĩ không có sofa, là bởi vì sở hữu vị trí đều bị tập thể hình thiết bị cấp bá chiếm đi hơn nữa. Gần 2 tháng, Lâm Duyệt Kỳ ước chừng so trước kia béo một vòng, cả người đều mượt mà không ít, Lâm Duyệt Kỳ trời sinh tiểu khung xương. Bàn tay mạt, trước kia nhiều nhất bất quá 90 cân, 2 tháng tiêu đến cực hạn 160 cân, thật là làm người không thể tưởng tượng. Cũng may, nàng này 2 tháng đều có rèn luyện, lúc này mới đem dáng người bảo trì ở 150 cân. Gần nhất giảm béo ngôi cao kỳ, thể trọng ngừng ở 150 cân không di động. Nàng trước kia cho dù thượng kính, cũng có thể nhìn ra thực gầy. Hai cái đùi cùng cây gậy trúc dường như, chỉnh phó thân thể đều thực đơn bạc, mà nay, khuôn mặt nhỏ biến mượt mà, nhưng nhân trời sinh mặt trái xoan, lại ghép đôi lúm đồng tiền, ngược lại đáng yêu rất nhiều, đầy mặt collagen, thập phần thảo hỉ. Lâm Duyệt Kỳ tứ chi tuy rằng béo, nhưng nàng mặt vẫn như cũ là đẹp, đứng ở lục đình cùng Đoàn Đoàn lập trường, đảo cảm thấy như vậy Lâm Duyệt Kỳ. Làm cho bọn họ càng có cảm giác an toàn. Trước kia, Đoàn Đoàn sẽ không dễ dàng làm nàng ôm, chính là lo lắng cho mình thịt mỡ áp suy sụp mụ mụ tiểu thân thể. Mà hiện tại, mụ mụ thân thể lại làm nàng thấy được một loại an tâm khỏe mạnh. Nàng không bao giờ dùng lo lắng mụ mụ không khí hội nghị thổi chạy. Lâm Duyệt Kỳ đi phòng bếp nấu nước, cha con hai ở phòng ngủ trên giường ngồi xuống. Đoàn Đoàn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhéo cằm nhỏ giọng nói. Ba ba ân, Lục tiên sinh cũng ngồi ở mép giường. Lâm vào suy nghĩ sâu xa, Đoàn Đoàn đưa ra suy đoán, mụ mụ có thể hay không bị hư a di tần tuyết lây bệnh quái bệnh nha. Cho nên nàng mới lặng lẽ chạy trốn. Hừ, người khác bá đạo tổng tài vị hôn thê, đều là mang cầu chạy, mụ mụ khen ngược, chính mình chạy, hừ. Tiểu cô nương không vui mà cúi đầu, bực bội mà thủ sẵn béo chân, đều nói cha con liền tâm, hắn cùng Đoàn Đoàn cũng không ngoại lệ, không chỉ có nữ nhi nghĩ đến này khả năng, hắn cũng hoài nghi là bởi vì bị tần tuyết quái bệnh lây bệnh, mới đưa đến nàng biến thành như bây giờ. Lâm Duyệt Kỳ tiếp hai chén nước đi vào phòng ngủ, cha con hai, một lớn một nhỏ, một cao một thấp, một cái đứng ở dưới giường. Một cái đứng ở trên giường, toàn lập đến đoan chính thẳng tắp, dùng thương xót ánh mắt nhìn nàng. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, bị xem đến sởn tóc gáy. Ngươi, các ngươi làm gì? Tiểu béo nữ vươn tiểu béo tay, hướng nàng ngoéo một cái. Mụ mụ, ngươi lại đây. Lâm Duyệt Kỳ bưng hai chén nước đi qua đi. còn không có mở miệng hỏi bọn hắn vì cái gì dùng loại này ánh mắt xem nàng. Tiểu béo nữ nhón chân, ôm nàng cổ, lấy tay nhỏ vỗ vỗ nàng bối. Mụ mụ, ngươi không cần tự ti, vô luận ngươi sinh bệnh hoặc già cả, ta cùng ba ba đều sẽ bồi ngươi, sẽ không ghét bỏ ngươi, không rời không bỏ, thẳng đến sinh mệnh cuối. Mụ mụ, chúng ta là thân nhân, liền tính ngươi có mập mạp bệnh truyền nhiễm, chúng ta cũng không sợ, chỉ cần có thể cùng mụ mụ ở bên nhau. Đoàn đoàn đương cả đời béo nữ cũng không cái gọi là, nàng nghiêng đi mặt. Ở Lâm Duyệt Kỳ mềm mại trên má tức hôn một cái. Chờ tiểu béo nữ buông ra nàng, Lâm Duyệt Kỳ còn không có phản ứng lại đây cái gì, mập mạp bệnh truyền nhiễm. Lục Đình cũng ôm nàng. Cao lớn nam nhân đem nàng đầu ấn ở ngực thượng, dày rộng bàn tay phủng nàng cái ót, nhẹ nhàng mà chụp. Lâm Duyệt Kỳ, người ta tuy không phải phu thê, nhưng bởi vì đoàn đoàn, chúng ta vận mệnh chặt chẽ mà liên hệ ở bên nhau. Ở ngươi tiếp thu ta phía trước, ta sẽ không can thiệp ngươi cảm tình, nhưng ta sẽ bắt ngươi đương thân mật nhất bằng hữu. Mặc dù ngươi có mập mạp bệnh truyền nhiễm, ta cũng không sợ, sẽ không ghét bỏ. Bởi vì ngươi là ta Lục Đình thân mật nhất bằng hữu, là đoàn đoàn thân sinh mẫu thân. Lâm Duyệt Kỳ rốt cuộc phản ứng lại đây bọn họ cha con trong miệng. Mập mạp bệnh truyền nhiễm là cái gì? Nàng đang muốn nói chuyện, Lục Đình ở nàng cái trán rơi xuống một hôn. Cố lên, chúng ta sẽ bồi ngươi. Lâm Duyệt Kỳ giống như điện giật giống nhau, sợ tới mức đôi tay buông lỏng, trong nước ly nước rơi xuống đất. Đồng thời sau này lui lại mấy bước, nàng che lại bị Lục Đình thân quá ót, đỏ mặt lắp bắp, nam nữ có khác ngươi không hiểu sao. Tiểu béo nữ thân liền tính, ngươi thân cái gì thân, lớn như vậy, đây là nàng, lần đầu tiên, bị người thân ót. Mà thân nàng nam nhân kia, vẫn là như vậy nghiêm trang, không hề lòng áy náy. Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt phẫn uất, xoa cái trán đỏ lên mặt, lưu manh. Ăn nữ hài đậu hủ còn nói đến như vậy đường hoàng. Lục Đình vẻ mặt vô tội. Ta, làm cái gì? Ta thật là đối với ngươi cổ vũ. Đều không phải là khinh bạc. Lâm Duyệt Kỳ ha hả một tiếng. Nhỏ giọng phun tào, ngoặc kép, loại này cổ vũ, ta cũng quá có hại bò. Lục Đình chỗ nào bỏ được làm nàng có hại. Xem nàng nghẹn khuất tiểu dáng vẻ, tâm đều mềm đến rối tinh rối mù. Chạy nhanh nói, vậy ngươi, hôn ta một chút. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, what, Lục Đình vẫn như cũ nghiêm trang, ta không bỏ được làm ngươi có hại. Lâm Duyệt Kỳ nhìn mắt ra mặt dày thẳng nam Lục Đình, lực phát điên mà đi ra phòng ngủ, đi ban công lấy cái chổi quét đầy đất pha lê cha. Chờ nàng rời đi, Lục Đình cùng đoàn đoàn lẫn nhau cùng đối phương nhướng mày. Theo sát, đại trưởng đánh tiểu trưởng. Đoàn đoàn dùng khắc chỉ tay vỗ vỗ Lục Đình bả vai. Vẻ mặt cười xấu xa xem hắn. Ba ba, ngươi vừa rồi nói chính là cái gì lời âu yếm vịt. Lục Đình, thổ vị lời âu yếm mân ni. Lâm Duyệt Kỳ cầm cái chổi cây lau nhà tiến vào. Thấy cha con hai ở vỗ tay. Khóe miệng vừa kéo, lạnh băng thanh âm phảng phất đông cứng toàn bộ phòng bầu không khí. Hai người các ngươi đang làm gì? Một lớn một nhỏ, biểu tình lập tức đổi hồi bình thường bộ dáng. Tiểu nhân đổi hồi mới vừa thấy mụ mụ khi khóc chít chít tiểu đáng thương bộ dáng. Đại tắc thu hồi vẻ mặt cười xấu xa đổi hồi bá đạo tổng tài thức lãnh khốc mặt. Theo sát, hai người mười ngón tay đan vào nhau. Tiểu béo nữ thanh âm mềm mại. Ba ba, ngươi tay thật đại, đoàn đoàn tay khi nào mới có thể trở nên cùng ngươi giống nhau đại a? Lục Đình vuốt tiểu nữ hai đầu, vẻ mặt tự ái, tiểu đồ ngốc, chờ ngươi lớn lên liền có thể nha. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, vì cái gì cảm thấy này hai người đối thoại cảnh tượng như là đang xem tivi. Lục Đình kia một tiếng tiểu đồ ngốc, làm Lâm Duyệt Kỳ nổi lên một thân nổi da gà. Nàng ném cho Lục Đình một con cây lau nhà, thanh âm lạnh như băng, đừng đùa hài tử, lại đây. Giúp ta phết đất. Lục Đình tiếp nhận cây lau nhà. Ở Lâm Duyệt Kỳ khom lưng quét rác nháy mắt, hướng về phía tiểu béo nữ chớp chớp mắt, tiểu béo nữ hiểu ngầm, cũng hướng về phía hắn thè lưỡi. ăn qua bữa tối sau, Lâm Duyệt Kỳ muốn đi phòng bên cạnh đánh quyền. Sốt tiêu hao lượng, quyền anh là nhanh chóng tiêu hao mỡ tốt nhất phương thức. Ở Lục Đình không có tới phía trước, nàng đối với bao cắt đánh, mà Lục Đình tới lúc sau, liền thành nàng bồi luyện, tiến vào quyền anh nơi sân. Nàng chỉ vào trên tường gay gâu mang hỏi Lục Đình, ngươi muốn cái nào nhan sắc? Lục Đình quan sát một chút, thực mau phát hiện, có một cái màu đỏ gay gâu mang tùy ý ném ở một bên. Thoạt nhìn, hẳn là Lâm Duyệt Kỳ thường dùng. Lục Đình, màu lam môn sơ từ xưa Hồng Lam ra CP. Lâm Duyệt Kỳ gỡ xuống một cây màu lam gay gâu mang. Đi đến hắn trước mặt, tới, năm ngón tay mở ra. Ta cho ngươi triển, Lục Đình ngoan ngoãn mà đem năm ngón tay ở không trung triển khai. Lâm Duyệt Kỳ cẩn thận mà cấp nam nhân gay gâu, có phải hay không chạm vào hắn ngón tay. Nam nhân cảm nhận được nàng ngón tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng nắm một chút nàng đầu ngón tay, nhíu mày, tay như thế nào như vậy lạnh, kỳ quái sao, nam nhân thấp giọng nói, ngươi mỗi ngày vận động, tay chân không nên như vậy lạnh băng. Này thuyết minh ngươi thể chất hư, hoặc đường máu thấp, hết chương.